A, thần hồn Hàn Lập nguyên bản lại không thể tránh thoát, bị quang kiếm màu trắng bổ trúng, phát ra một tiếng giống thê thảm. Ác thi kéo ra khoảng cách trăm trượng, sau lưng vẫn hấp thụ đề hồn, cười khẩy nói. Ha ha, đề hồn, ngươi xem một chút, đi theo phế vật như vậy, còn có tiền đồ gì chứ? Trí tuệ chủ nhân há ngươi có thể hiểu được. Đề hồn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, mở miệng nói. Vừa dứt lời, hai tay của nàng nhanh chóng kết ấn trước người, đột nhiên đánh tới ác thi. Chỉ thấy một mảnh quang mang đỏ sậm từ lòng bàn tay nàng sáng lên, trong nháy mắt rơi vào trên thân ác thi, lập tức hóa thành một màn sáng hình tròn, vây ác thi vào trong đó. Ác thi thấy thế, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó phá lên cười. Chỉ là kết giới, ngay cả một khắc cũng khốn không được ta, đợi ta thoát khốn, nhất định ngươi sống không bằng chết. Sắc mặt ác thi đột nhiên trở nên dữ tợn, mở miệng quát. Không cần một khắc, 10 hơi đã đủ. Lúc này, thanh âm Hàn Lập đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Ác thi tạm thời bị giam cầm, toàn bộ quyền khống chế không gian thức hải đã về tới tay thần hồn Hàn Lập, hắn khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh dị trạng trong thức hải lắng lại. Cùng lúc đó, trong không gian dưới đất, Lam Nhan đang lo lắng nhìn Hàn Lập và đề hồn. Trong hai lỗ tai đề hồn đã có hai đạo tơ máu uốn lượn chảy ra, mà Hàn Lập thì càng thêm thê thảm, giờ phút này thất khiếu đều có vết máu sậm màu chảy ra. Đúng lúc này, một tiếng thở nhẹ đột nhiên từ trong miệng Hàn Lập truyền ra, cặp mắt của hắn bỗng dưng mở ra. Lam Nhan nhìn thấy hai mắt hắn là một mảnh huyết. Góc truyện audio.com, Hồng, thân hình rung mạnh, hiển nhiên là bị khiếp sợ, nhịn không được hoảng sợ nói. Hàn đạo hữu, Hàn Lập ngoảnh mặt làm ngơ với thanh âm của nàng, chỉ lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên lóe lên tinh quang, hiện ra từng sợi tinh liên màu đen. Theo một trường gián trên trán mình, những tinh liên màu đen kia liền bay vụt lên, đánh thẳng vào trong mi tâm của hắn, lóe lên chui vào. Mà theo sau, hai mắt Hàn Lập lại lần nữa nhắm lại. Nhìn thấy, Lam Nhan không hiểu ra sao cả. Cùng lúc đó, trong thức hải hắn phong vân đột nhiên nổi lên, 36 sợi tinh liên màu đen hóa thành từng đạo tinh quang xiềng xích chui vào trong biển mây, như từng đầu dao long màu đen, lướt thẳng tới thần hồn ác thi đang bị đề hồn cầm cố lại. Cách nguyên tỏa liên, thấy vậy, đề hồn rốt cục minh bạch Hàn Lập vì sao nhất định phải tách rời với ác thi. Nếu thần niệm ác thi không phân ly ra cả hai thần niệm xen lẫn cùng một chỗ, hắn không thể nào đơn độc liên hệ với đề hồn, cũng không cách nào nhắc nhở thần hồn cầm cố lại ác thi, càng không cách nào tạm thời khống chế thân thể, dùng cách nguyên tỏa liên. Chỉ là cách nguyên tỏa liên cũng muốn cầm cố ta. Ác thi thấy thế, khịt mũi coi thường nói. Bất quá tuy gã nói nhẹ nhàng như vậy, ứng đối lại hết sức tập trung, quanh thân đại thịnh hung quang, hóa thành trận trận gió lốc phóng tới đề hồn. Đề hồn vốn chỉ là một sợi thần niệm bắn ra, đã sớm chống đỡ không nổi, giờ phút này bị nguồn lực lượng này xông lên, lập tức lực lượng tản ra trực tiếp thối lui ra khỏi thức hải Hàn Lập, mà tầng màn sáng hình tròn kia cũng lập tức bị xung kích ra. Giam cầm cho ta, chỉ nghe Hàn Lập quát lớn một tiếng, 36 sợi cách nguyên pháp liên đang xông tới, bỗng nhiên lộ ra đạo đạo kim quang, mặt ngoài pháp liên lộ ra từng đạo phù văn màu vàng, tỏa ra tia sáng chói mắt. Đây là, luyện thần thuật, ác thi thấy thế, trong lòng kinh hãi. Hai tay gã vẫy một cái, trước người liền có đạo đạo lôi điện ngưng tụ thành bức quang tường lôi điện. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đạo đạo cách nguyên pháp liên bay thẳng tới, như không có gì xuyên qua quang tường lôi điện, chui vào thể nội ác thi, tiếp theo lại xuyên qua thân thể gã, răng khắp nơi đính vào hư không biển mây, trực tiếp phong cấm phiến khu vực kia. Không, không, thần hồn ác thi lớn tiếng gào thét, cuối cùng vẫn làm chuyện vô bổ. Gã cảm thấy lực lượng quanh thân bị phong tỏa, thanh âm gào thét cũng dần dần nhỏ lại. Cách nguyên pháp liên ta đã sớm dung hợp vào luyện thần thuật, vốn muốn giữ lại bí thuật này để đối phó người khác, không ngờ lần thứ nhất dùng đến lại là chính mình. Thần hồn Hàn Lập hư thoát một trận, lảo đảo ngồi ngay đó, có chút thổn thức nói. Trong không gian dưới đất, sắc mặt đề hồn tái nhợt ngồi bên cạnh cách Hàn Lập không xa, nhắm mắt điều tức. Lam Nhan tựa như kiến bò trên chảo nóng, đang đi tới đi lui bên cạnh bọn hắn. Đề hồn đạo hữu, đã qua gần nửa khắc đồng hồ, Hàn đạo hữu sao còn chưa tỉnh lại? Trong lòng nàng như có lửa đốt, ngẩng đầu nhìn không trung một chút, nhịn không được hỏi. Thần hồn chủ nhân bị thương không nhẹ, không tỉnh lại nhanh như vậy đâu. Đề hồn mở hai mắt ra, hờ hững nói. Phải làm sao mới ổn đây, trước đó giao chiến với quỷ linh tử thánh sứ gây ra động tĩnh không nhỏ, nơi này khẳng định đã bị chú ý tới. Dù bây giờ trong quan hỗn loạn tưng bừng, nhưng rất nhanh sẽ có tu sĩ cấp đại la đến đây. Góc truyện audio.com, chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Mặt mũi Lam Nhan tràn đầy vẻ lo lắng, nói ra. Đề hồn đang muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong miệng Hàn Lập thở ra một hơi dài, mí mắt run lên, mở hai mắt ra. Giờ phút này, màu huyết hồng hai mắt hắn đã được cởi bỏ, chỉ là so với trước kia càng lộ ra vẻ tĩnh mịch hơn nhiều. Chủ nhân, đề hồn vội vàng đứng dậy, hỏi. Hàn Lập không lập tức mở miệng, chỉ khe khẽ lắc đầu. Hàn đạo hữu cát nhân thiên tướng, sau kiếp nạn này tất có hậu phúc. Lam Nhan cũng đi lên phía trước mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe vậy từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Chủ nhân, thế nào, có thể phong lại ác thi kia không? Đề hồn truyền âm hỏi. Tạm thời phong cấm lại, bất quá việc này chỉ là kế hoãn binh, khốn không được hắn quá lâu, ta phải mau chóng tăng cao tu vi, đả thông càng nhiều tiên khiếu, nếu không vẫn như cũ rất khó thành công trảm thi. Hàn Lập lắc đầu cười khổ trả lời. Hắn cũng không nói ra toàn bộ, bây giờ ác thi đã tách ra thần hồn, trong thức hải của hắn chiếm cứ thời gian càng lâu, sẽ càng cường đại, sau này trảm thi càng thêm khó khăn. Tuy là kế tạm thời, nhưng cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian. Đề hồn nhẹ nhàng thở ra nói. Bất kể thế nào, giải quyết sự tình trước mắt rồi hẵng nói. Hàn Lập lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, cũng không tiếp tục ngồi điều tức nữa, đứng thẳng lên nói. Cách chương.